Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, Thiên Ý Quyền. Ngoặc kép: Sư phụ, tiền bối, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội, bởi vì bọn hắn cùng trời ý đã là sinh tử địch nhân rồi. Cho nên lúc này, không phải bọn họ tử, cũng là thiên ý vong. Kết cục chỉ có một cái. Tốt, liền tại bọn hắn đồng ý thời điểm. Đột nhiên, theo Bạch Vũ thể nội, lại bay ra hai bóng người đến. Cái này hai bóng người, không là người khác, chính là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Sư phụ, Tô Tô sau khi đi ra, con mắt của nàng, trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nhìn đến Tô Tô đột phá đến kiếp nan cảnh, võ đạo chi tử cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Như vậy Tô Tô đột phá đến kiếp nan cảnh, cũng là chuyện đương nhiên tính. Thiên ý sắc mặt, hơi hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới hiện tại Bạch Vũ nơi này, còn có những lực lượng khác tồn tại. Tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô thực lực của hai người, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại hắn là trúng mặt vòng địch. Liền xem như nhiều một con kiến, cũng có thể cắn chết hắn. Mà lại rõ ràng, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, so với con kiến, vẫn là cường đại rất rất nhiều. Giết, Bạch Vũ lần nữa xuất thủ trước. Băng phong vạn lý. Hiện tại Bạch Vũ băng phong thiên lý, cũng sớm đã biến thành băng phong vạn lý. Hắn một kích này đóng băng khu vực, cũng vậy tăng lên, làm hắn một kích này xuất thủ về sau. Thiên ý rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị đóng băng tại bông tuyết bên trong. Lục đạo luân hồi tiễn. Tinh linh nữ vương cũng chỉ có một kích này. Bởi vì hắn một kích này là hiện tại thích hợp nhất công kích của nàng. Một kích này, tuy nhiên không phải nàng cường đại nhất nhất kích, nhưng lại là mang theo một loại khống chế lực lượng. Cái kia chính là một kích này, có một loại đặc thù lực lượng, làm đến thiên ý trong nháy mắt, xuất hiện tại mặt khác thế giới bên trong đi cảm giác. Nếu như vậy, thiên ý tại cái này thời gian bên trong, là ở vào một loại đứng im trạng thái. Vốn là thiên ý là muốn đem Bạch Vũ băng phong vạn lý cho. Nhưng là hiện tại hắn đang chuẩn bị động thời điểm. Kết quả tinh linh nữ vương lục đạo luân hồi tiễn trong nháy mắt thì đánh ra. Không chỉ như vậy, ngay tại tinh linh nữ vương đánh ra chính mình lục đạo luân hồi tiễn thời điểm, Tô Tô cũng là cực kỳ có ăn ý. Lúc này, nàng trong nháy mắt lấy ra chính mình đàn tranh tới. Thất tình tuyệt diệt. Lúc này, hắn trực tiếp đem thiên ý thất tình lục dục cấp gãy mất. Thiên ý còn không có theo lục đạo luân hồi bên trong tránh ra. Hắn lại lâm vào đến một loại khác đứng im trạng thái. Sau đó U Minh Tử cùng Thiên Sơn lão nhân, còn có Linh Vân Vi công kích, đều không muốn mạng hướng lên trời ý đập ra ngoài. Phốc vậy, trong chớp nhoáng này, thiên ý trực tiếp thì hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cả người hắn toàn thân đều là huyết, thậm chí xương sườn của hắn đều thẳng tiếp bị đánh gãy hai cái. Chỉ là cái này hai cái xương sườn, trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Bởi vì là thiên ý cũng không có chân thực thân thể tồn tại. Hắn duy nhất tồn tại cũng là cái này một bộ hóa thân. Mặc dù bây giờ hắn hai cái xương sườn trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là trong nháy mắt này trắng xám vô cùng. Hắn chỉnh cá nhân thực lực đều thẳng tiếp hàng một vòng. Các ngươi không nên ép ta. Một mực hỉ nộ vô hình thiên ý lúc này hoàn toàn tức giận. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, hắn trong nháy mắt mở miệng nói, thiên ý quyền, hiện tại một kích này thiên ý quyền, đã cường đại đến một loại mức độ không còn gì hơn. Lúc trước Bạch Vũ đón lấy cái này thiên ý quyền thời điểm, hắn đem hết toàn thân thủ đoạn, căn bản cũng không có biện pháp cùng trời ý nhất quyền chống lại. Mà lại khi đó thiên ý, thế nhưng là chỉ là thiên ý. Cùng hiện tại thiên ý bản thân là có to lớn khác biệt. Thiên ý bản thể so với thiên ý không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mọi người cẩn thận, Những người này khả năng đối với thiên ý quyền còn không có gì khái niệm. Nhưng là Bạch Vũ lại là biết rõ cái này thiên ý quyền cường đại. Mà lại hiện tại thiên ý là đánh ra ba quyền. Ba quyền thẳng đến ba phương hướng mà đến. Vốn là tất cả mọi người còn tại không để bụng. Nhưng là đang nghe được Bạch Vũ nhắc nhở về sau. Tất cả mọi người tại một trong chớp nhoáng này trực tiếp đem cường đại nhất phòng ngự cấp dựng lên. Sau đó cái này ba đạo thiên ý quyền. Cũng không có đánh tới hướng người nào. Trước mặt thiên ý quyền. Đột nhiên, ngừng lưu tại hư không bên trong. Mà phía sau thiên ý quyền. Thì là trong nháy mắt này. Trực tiếp đánh vào trước mặt thiên ý quyền chi phía trên. Tiếp theo trong nháy mắt. Chỉnh người hư không bên trong. Trong nháy mắt sáng lên bạch quang chói mắt đến. Đây cũng là thiên ý quyền lẫn nhau nện cùng một chỗ về sau. Sinh ra dị tướng. Dị tướng về dị tướng. Nhưng là hiện tại cái này ba đạo thiên ý quyền đan vào một chỗ về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện. Một cỗ hủy diệt hết thảy sóng. Hướng về hắn tập kích tới. Tất cả mọi người. Tiến ta tiểu thế giới. Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này. Hắn biết, liền xem như mạnh như U Minh Tử, hiện tại cũng căn bản chống cự không được thiên ý một quyền này. Nói cách khác thiên ý một quyền này, là phi thường cường đại. Hiện tại Bạch Vũ cũng mặc kệ chính mình có hay không tiểu thế giới vấn đề. Bởi vì hắn người cam đoan U Minh Tử đám người an toàn. Mặc dù bây giờ bọn họ không biết đến Bạch Vũ tiểu thế giới về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhưng là tại Bạch Vũ mở miệng về sau, bọn họ trong nháy mắt đều vô điều kiện hướng về Bạch Vũ cấp tốc bay tới. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ, sau đó liền trực tiếp đem những người này cấp thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Cái này một cỗ hủy diệt sóng, tới cực nhanh, nhưng là so với chúng tốc độ của con người, vẫn là chậm hơi có chút. Bất quá, ngay tại Bạch Vũ đem những người này cấp thu sau khi đi vào. Cái này một cỗ hủy diệt sóng, trong nháy mắt thì tạo thành, hỗn độn chi quang, bất động như núi, ngũ hành bao bọc, hiện tại liền xem như Bạch Vũ sử xuất cái này ba đạo phòng ngự đến. Đều không có bao nhiêu dùng, bởi vì hiện tại công kích này, hoàn toàn vượt quá Bạch Vũ tưởng tượng. Tiểu Linh Nhi, cho ta khôi phục, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại Bạch Vũ đã cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng. Dù vậy, thiên ý công kích vẫn là để lực phòng ngự của mình lượng so như tự thuật. Chỉ có thể thông qua Tiểu Linh Nhi đến cưỡng ép để cho mình khôi phục. Dạng này mới có thể tránh miễn bị thiên ý đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó Tiểu Linh Nhi thể nội số lượng không nhiều điểm cống hiến. Thì cực tốc hướng về Bạch Vũ tới gần. Trắng là tại thân thể muốn phá nát trong nháy mắt. Liền trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi cấp kéo lại. Sau đó thân thể của hắn. Trong nháy mắt lại xuất hiện phá nát. Cái này phá nát trong nháy mắt lại khôi phục. Sau đó lại xuất hiện phá nát. Loại tình huống này. Kéo dài có 3 lần dáng vẻ. Sau cùng mới đình chỉ. Lúc này. Dương Thiên cũng sớm đã bị cái này thiên ý quyền cấp đến phân mảnh. Đã Dương Thiên không nguyện ý lựa chọn cùng Bạch Vũ hợp tác. Bạch Vũ cũng không phải loại kia xin hắn hợp tác người. Cho nên ngay tại vừa mới cái này thiên ý quyền đánh ra về sau. Hắn căn bản cũng không có dự định cứu dương ý của trời. Mà cái này thiên ý quyền. Xác thực không ra Bạch Vũ sở liệu. Đã cường đại đến cực hạn. Liền xem như lấy Dương Thiên thực lực. Căn bản là không chặn được tới. Làm sao có thể. Lúc này. Thiên ý thất thanh nói. Bởi vì đây là một đòn toàn lực của hắn. Hắn xử xuất cái này sau một kích. Liền xem như bản thân hắn đều sẽ lâm vào một cái suy yếu bên trong. Hắn lường trước một kích này có thể đem Bạch Vũ bọn người toàn bộ giải quyết. Nhưng là hiện tại xem ra cái này cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.